Quý vị thân mến, Nhím Blog Radio xin gửi tới quý vị truyện ngắn Ánh Trăng Làm Chứng. Tổng thống Mỹ đời thứ 16 Abraham Lincoln 1809-1865 là một luật sư kiệt xuất. Tiếng tăm của ông càng vang dội toàn nước Mỹ sau vụ kiện Amsterdamier. Một hôm, Lincoln đọc báo biết tin một thanh niên tên là Amsterdamier bị khép tội giết người cướp của. Amsterdamier là con một người bạn đạo khuất của Lincoln. Ông biết anh ta là một thanh niên có tư cách tốt, quyết không thể có chuyện giết người cướp của, nên nhận làm luật sư cãi cho bị cáo. Ông tới tòa án kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của vụ án, tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ các tình tiết, tìm ra các điểm vô lý và đòi xử phúc thẩm. Buổi xử phúc thẩm bắt đầu. Khâu mấu chốt của cả vụ án là ở lời khai của người làm chứng cho bên nguyên cáo. Anh ta thề thốt nói rằng, vào đêm ngày 18 tháng 10, nhìn thấy rõ ràng Amsterdamier nổ súng bắn chết kẻ bị hại. Lincoln hỏi người làm chứng, anh đứng đằng sau đống cỏ, Amsterdamier đứng đằng sau cây lớn, hai người cách nhau 20 đến 30 mét, vậy anh có nhìn thấy rõ ràng không? Người làm chứng trả lời, nhìn thấy rất rõ ràng do có ánh trăng rất sáng. Lincoln lại hỏi, anh khẳng định không phải là nhận ra qua quần áo của Amsterdamier chứ? Không phải là qua quần áo, mà là nhìn rõ mặt do ánh trăng phản chiếu vào mặt bị cáo. Người làm chứng trả lời. Lincoln hỏi tiếp, anh khẳng định thời gian xảy ra án mạng là vào 11 giờ đêm phải không? Người làm chứng nói ngay, đúng thế, bởi khi tôi quay về nhà xem đồng hồ thì thấy chỉ 11 giờ 15 phút mà. Anh có đảm bảo mọi điều anh khai trước tòa là sự thực không? Tôi xin thề là nói hoàn toàn sự thực. Cảm ơn anh, tôi không có gì hỏi nữa. Lúc đó, Lincoln mới quay về phía mọi người tham dự phiên tòa phúc thẩm và trịnh trọng tuyên bố. Thưa các quý bà, quý ông, tôi không thể không phàn nàn về các vị bồi thẩm. Người làm chứng này là một kẻ lừa đảo. Toàn phiên tòa sao xác cả lên, mọi người đều dồn ánh mắt nghi hoặc về phía luật sư Lincoln. Bên nguyên cáo nhảy dựng lên, hùng hổ nói, ông lấy đâu ra căn cứ để chứng minh người làm chứng của tôi là lừa đảo? Lincoln bình tĩnh và từ tốn nói, người làm chứng của ông thề sống thề chết rằng, vào lúc 11 giờ đêm ngày 18 tháng 10, nhìn rõ mặt hung thủ dưới ánh trăng. Xin các vị hãy nghĩ xem, ngày 18 tháng 10 là dịp trăng thượng huyền, và vào lúc 11 giờ đêm thì mặt trăng đã lặn, làm gì có ánh trăng nào nữa? Cứ giả định là người làm chứng nhớ không rõ thời gian xảy ra án mạng lắm. Thời gian xảy ra án mạng có sớm hơn đi nữa, thì lúc đó đúng là còn có ánh trăng sáng. Nhưng khi đó, mặt trăng là ở trời phía tây, ánh trăng chiếu từ phía tây về phía đông. Đống cỏ lại ở phía đông, cây to ở phía tây. Nếu mặt bị cáo quay về phía đống cỏ, thì trên mặt bị cáo không thể có ánh trăng chiếu sáng. Người làm chứng đứng ở chỗ đống cỏ, làm sao có thể nhìn rõ mặt kẻ bị cáo ở chỗ cách mình 20 đến 30 mét? Toàn thể phiên tòa sôi động hẳn lên trước lý lẽ khoa học đanh thép của Lincoln. Kẻ làm chứng run rẩy thú nhận là bị bên nguyên cáo mua chuộc, đã nhận tiền và khai láo, mưu hại bên bị cáo. Amsterdamier ngay lập tức được tuyên bố vô tội và được trả lại tự do. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký ở góc dưới bên phải màn hình để đón nghe những câu chuyện tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại quý vị.